Chuyện được phát trực tiếp lúc 11 giờ và 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm Tiền ở đây tập 109. Các bạn có thể nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Bây giờ An Vô Hy nghe vậy, rất lâu sau cũng không nói nên lời. Một lúc lâu sau hắn mới bị thuyết phục, vô cùng cảm động nói: "Thiếu gia, bây giờ ta đã hiểu tại sao ngài có thể nhận được chiếu cố của Kim Chi chủ quân nhiều lần như vậy. Ngài mới là người có trái tim Bồ Tát thực sự, nhân nghĩa thực sự. Lão An ta phục rồi, sau này nhất định sẽ lấy thiếu gia làm gương." "Hả?" Lâm Bắc Thần liếc nhìn An Bộ Hy một cái. "Ông chủ giãn dược này sao đột nhiên lại kích động như vậy chứ? Cũng quá dễ lừa rồi đấy, nói dối cũng tin sao? Cũng là một cây rau hẹ tốt." Sau khi rời khỏi trung tâm dược phẩm, Lâm Bắc Thần đã bị người phụ trách của trung tâm lưu trữ lương thực Bắc Thần, trung tâm hàng dệt Bắc Thần, trung tâm trái cây Bắc Thần, trung tâm lò gạch Bắc Thần, trung tâm y phục bông và chăn bông Bắc Thần, vân vân vân. Nghe tin chạy đến chặn hắn lại, lần lượt yêu cầu Lâm đại thiếu không thể thiên vị người này hơn người khác như vậy, nhất định phải đích thân đến bộ phận của mình để cắt băng khánh thành. Bận rộn tới mấy canh giờ, Lâm Bắc Thần choáng đầu hoa mắt. Cuối cùng hắn cũng biết tại sao những nhà lãnh đạo trên khắp đất nước kiếp trước lại bận rộn như vậy. Một vị này thực sự không bằng làm một trưởng quầy vung tay. Trí tuệ của người dân quả thực là vô hạn. Vân Mộng Trại bây giờ, các ngành các nghề đều đang phát triển mạnh mẽ. Đặc biệt là các ngành nghề liên quan đến dân sinh đang nhanh chóng hình thành dưới sự hỗ trợ của các nguồn tài nguyên khác nhau từ Lâm Bắc Thần. Đợi cho đến khi Lâm Bắc Thần trốn trở lại căn lều sang trọng trên đỉnh cây thông cổ, trời cũng đã giữa trưa. "Hả?" Lâm Bắc Thần kinh ngạc, nhìn thấy hai con sói nhỏ, Tiểu Nhi và Tiểu Tam, đã nhân lúc mình không có ở đây, lại lấy một miếng cá khô của hải thần, phân của mình đưa cho Tiểu Hổ. Quang Tương đang ở bên ngoài đại trướng làm bài tập về nhà, mồ hôi tuôn như mưa. Con hổ lại vui vẻ cắn xé, mắt đánh trời đùa cùng với hai con chú sói con, trông có vẻ rất thân thiết. Hai con sói một con hổ này lại thực sự có thể là huynh muội ruột. Con hổ nhỏ thè lưỡi liếm lông của hai muội muội, điệu bộ huynh trưởng như cha. Nhưng mà ngay lúc nó nhìn thấy Lâm Bắc Thần, liền lập tức gầm gừ một tiếng, rồi đẩy hai con sói con ra, lùi về bên cạnh Quang Tương, với dáng vẻ kính sợ và chống đối, giống như biểu hiện của một đứa con trai đang trong thời kỳ nổi loạn nhìn thấy cha của mình. Hai con sói nhỏ cũng giống như phạm lỗi, cúi đầu đi đến bên cạnh Lâm Bắc Thần, liếm tay Lâm Bắc Thần, giống như nũng nịu lấy lòng. Điều này khiến trong lòng Lâm Bắc Thần khó chịu. Mẹ nó, tại sao lại cư xử giống như mình là một ông trùm phản diện vậy chứ? Ta đáng ghét đến như vậy sao, nghiệt tử này? Hắn bước tới cho Tiểu Hồ một bạt tai mà nói: "Mỗi lần gặp mặt đều có biểu hiện như vậy, ta sẽ ăn thịt ngươi sao? Chi chi chi." Quang Tường suýt chút nữa lên cơn đau tim ngay tại chỗ, lập tức cầu xin sự thương xót. Xoẹt xoẹt xoẹt. "Chủ nhân, đứa trẻ con nhỏ, xin người đừng đánh nó." Quang Tường viết một dòng như vậy lên bảng viết chữ, uất ức cầu xin. "Người có viết sai một chữ kìa." Lâm Bắc Thần kéo cái trán của Quang Tường dài ra, lại nói: "Còn nữa, dưới gậy gộc sinh ra hiếu tử, người đấy, phương pháp giáo dục của người không khoa học." Sau bữa ăn trưa, Thôi Tiểu Thành Chủ đến để xin chỉ thị về việc lựa chọn địa chỉ của trường học. Trước đó, đã đưa ra ba phương án lựa chọn. Lâm Bắc Thần cuối cùng vẫn lựa chọn một khu đất hoang bằng phẳng ở khu vực thành thứ hai, cách Vân Vọng Trại không xa. Muốn giàu có, trước tiên phải sửa đường. Lâm Bắc Thần nói, địa điểm trường học đã định rồi. Khi xây dựng giảng đường, trước tiên nhất định phải sửa xong đường xá. Bốn phương phải thông suốt, các nơi đều nối liền với nhau. Trường học nhất định phải sửa chữa khang trang, phải khí thế, không thể tiết kiệm tiền. Mục tiêu của chúng ta là học viện sơ cấp Hoàng gia Triều Huy Thành. Cho dù là phần cứng hay phần mềm, đều phải có hơn chứ không có kém. Hắn liên tục căn dặn. Chuyện này rất quan trọng. Cuối cùng thì Lâm Bắc Thần dứt khoát đích thân đi khảo sát, kêu Điều Vĩnh Trung, Dương Đại Sơn và những người khác theo, cùng với những người lãnh đạo chủ yếu của Vân Mộng Trại, đến địa điểm trường học, đem ý tưởng hùng vĩ của mình nói ra một lượt. Thiếu gia, để xây dựng theo yêu cầu của người, e rằng tốn hơn 3 triệu tiền vàng. Vương Trung ở bên cạnh oán thản nói. Lâm Bắc Thần xô thầy nói, chi, nhất định phải chi. Trước đó vừa mới tốn tiền khấu trung chính 5 triệu tiền vàng. Thứ chúng ta có là tiền. Vương Trung cảm thấy trong lòng hơi đau nhói. Đây không phải là thiếu gia mà ta quen biết. Không đúng, đây chính là thiếu gia phá gia chi tử lúc trước. Hắn thực sự đã trở lại rồi. Lão Vương Trung vừa suy nghĩ như vậy, trong lòng ngay lập tức lấy lại cân bằng. Thiếu gia, đập nhiều tiền như vậy vào trong trường học có thỏa đáng không? Thôi Hạo cũng không nhịn được hỏi. Xây dựng trường học là một chuyện tốt, nhưng giống trong khu trường như vậy, đầu tư quá mức, có chút vô trường lãng phí. Lâm Bắc Thần nở nụ cười thần bí nói, yên tâm, số tiền vàng đập vào, không bao lâu nữa sẽ thu hồi lại gấp mấy chục lần. Đến lúc đó, sẽ có người khóc lóc gào thét đưa tiền cho chúng ta. Hắn chỉ vào khu đất trống rộng lớn xung quanh trường học nói, khu đất trong vòng 10 dặm xung quanh trường học, thu mua lại hết cho ta có việc cần dùng. Đường Thiên ở bên cạnh vội vàng ghi chép vào sổ đen. Cuối cùng, còn thêm một câu tổng kết rất có triết lý. Người khôn ngoan luôn có thể xua tan sương mù, nhìn thấy chân tướng và viễn cảnh mà người khác không thể nhìn thấy. Còn Lâm Bắc Thần rõ ràng chính là người như vậy. Hắn đang sáng tạo ra một kỳ tích. Ta tin chắc vào điều này. Thật là một ngày vô cùng bận rộn. Đã làm nhiều chuyện cho các lưu dân như vậy. Ta thực sự là một người quá tốt bụng rồi. Cho đến trạng vạng tối, Lâm Bắc Thần trở lại hào trạch cao nhất trên ngọn cây của mình, ăn tổ yến vây cá, không khỏi phát ra tiếng cảm khái. Trên bức tường thành của khu vực thành thứ nhất phía xa xa lại vang lên tiếng trống trận. Rõ ràng là hải tộc để phát động tiến công. Lâm Bắc Thần tiệm miệng nói, đúng rồi, phía chúng ta bên này, hôm nay là ai đến tường thành luân phiên trực ban chống địch vậy? Thiến Thiến nói, thiếu gia, hôm nay là Tiêu Nhị Gia, dẫn theo 200 quân đào khoáng đến đầu thành rồi. Tiêu Nhị Gia? Lâm Bắc Thần sững sờ, cả đó là ai vậy? Thiên Thiên mím môi cười nói, chính là Tiêu Bính Cam thiếu gia, hắn là đệ đệ ruột của ngài, mọi người đều gọi hắn là Tiêu Nhị Gia. Hả? Lâm Bắc Thần kinh ngạc, tiểu cầu vật này lại dám lấy danh nghĩa của ta để làm sang làm bậy sao? Không có làm sang làm bậy gì cả, chỉ đã ăn ké ăn trực thôi. Thiên Thiến giải thích nói, ăn cái ăn trực cũng không được, chẳng phải danh tiếng của ta đều sẽ bị hắn, bỏ đi. Lâm Bắc Thần nói đến sau cùng, hắn nghĩ một chút, hình như cũng không có danh tiếng gì cả. Thiên Thiến lại cười duyên nói, Tiêu Nhị Gia gần đây có biểu hiện rất là tích cực, hơn nữa lần này lên đầu thành luân phiên trực ban, cũng là Tiêu Nhị Gia chủ động yêu cầu đi, nói muốn giết địch bảo vệ thành, để phần ưu cho thiếu gia. Điều đáng ghét là ta cầu xin hắn rất lâu, Tiêu Nhị Gia cũng không dẫn ta cùng đi đến đầu thành diệt địch. Nói đến đây, nhà đầu bạo lực đột nhiên sững sờ, gầy rồi, lỡ miệng rồi. Nàng vội vàng nói, thiếu gia tối nay người ăn gì? Lâm Bắc Thần không nói nên lời, nhìn nhà đầu này. Sở thích bạo lực này không thể thay đổi được. Đánh người thôi còn chưa đủ, còn phải lên chiến trường. Bỏ đi, chúng ta đi đến đầu thành xem thử nào. Lâm Bắc Thần nói, đã đến đầy lâu như vậy rồi, thực sự vẫn chưa từng đi đến tường thành. Buổi tối hình như không có việc gì làm, chỉ bằng nó mặt ra ngoài, nếu như có cơ hội nhân tiện tỏ vẻ, có lẽ có thể thu hoạch được một đợt rào hẹ mới. Thiên Thiến nhất thời phấn khích hoan hô, thiếu gia vạn tuế. Lâm Bắc Thần tùy tiện ăn một chút gì đó, hét lên một tiếng, kiếm đâu, triệu hồi xong kiếm, đứng vững giống như bước trên ván trượt tuyết, dẫn theo Thiên Thiến ngự kiếm phi hành, bay về phía bức tường thành ở khu vực thành thứ nhất. Ca ca bảo ta đến bảo vệ thành, ta đã đi một vòng quanh tường thành, cá ở đây cực kỳ tỏ béo, rải ớt lên rồi nướng một chút đi. Một trận chiến thủ thành ác liệt vừa kết thúc. Tiếng nhạc loạn nhịp từ đầu thành vọt tới. Tiểu Giã và những người khác nghẹn họng nhìn trân trối khi nhìn thấy Tiểu Bính Cam, thủ lĩnh của quân chỉ viện đến từ Vân Mộng Trại, đã trực tiếp lập một cái giá nướng tự chế ngay ở đầu thành bảo một quân đào khoáng huyền khí hỏa hệ, hai tay thổi lửa ở bên dưới, trực tiếp bắt đầu nướng cá. Nhìn động tác của hắn, thanh thạo và ưu nhã, không ngừng lấy ra những chai lọ khác nhau. Bên trong đựng là các loại gia vị, làm mật ong, nước sốt, còn có các bàn chải đỏ khác nhau, từ trong túi trữ vật trên người, từng chút một quét lên vỉ cá. Chà chà, đây cũng là lần đầu tiên ta được nhìn thấy một con bạch tuộc to lớn như vậy. Trên mặt của Tiêu Bính Cam nở ra một nụ cười hạnh phúc chỉ thuộc về những tín đồ ăn uống. Hắn đã đem chiến thú bạch tuộc của hải tộc với cái tua rùa con đang ngọ nguậy cắt thành từng miếng nhỏ, phết nước sốt lên từng chút một, nêm đếm gia vị, sau đó đem đi nướng. Này, lần sau nhớ phải bắt sống, hải sản tươi sống sẽ mềm và ngon hơn. Tiểu Bính Cam dùng đĩa gắp một miếng bạch tuộc nướng lên, nếm thử một chút rồi lẩm bẩm. Sau đó quay đầu vẫy tay với đám người Tiêu Dã mà nói: Tiêu tướng quân, đến đây ăn cùng đi, mùi vị đúng là không tồi đâu. Đối với một tín đồ ăn uống mà nói, mời người khác cùng thưởng thức mỹ thực do mình nấu ra tuyệt đối là phương thức tốt nhất để thể hiện thiện ý. Tiêu Dã ngập ngừng, không giống như quân đảo khoáng, hắn chịu sự quản lý của quân đội triều huy. Hành vi nướng thịt đầu thành như vậy, kỷ luật quân đội rốt cuộc có cho phép hay không nhỉ? Trong đầu của hắn bắt đầu điên cuồng suy nghĩ. Nhưng mà phải thừa nhận rằng, quân đảo khoáng của Vân Mộng Trại thực sự rất dũng mãnh thiện chiến. Đặc biệt là tên béo này, nhìn thì có vẻ tham sống sợ chết, không đáng tin cậy. Khi vừa mới đến đầu thành, trông dáng vẻ cứ như thận hư chân yếu. Kết quả khi đánh nhau, lại dũng mãnh không thể ngăn cản nổi. Một quyền một chiến sĩ hải tộc, ngay cả thần chiến sĩ cự kinh tộc của hải tộc cũng không thể cản nổi một đòn của cái tên vừa trắng vừa mập này. Còn các quân đảo khoáng khác, khi chiến đấu đều xung phong đi đầu, kiếm thuật kỳ lạ, chiến lược rõ ràng là cao hơn triều huy quân gấp mấy lần. Sau một trận đại chiến, triều huy quân chiến tử 100 người, bị thương 1000 người, còn quân đảo khoáng chỉ bị thương hơn 30 người mà thôi, hơn nữa đều bị thương nhẹ, không có ai chết trận. Tiêu Dã và các sĩ quan binh sĩ khác của triều huy quân cũng đều phục sát đất. Thái độ của bọn họ đối với quân đảo khoáng cũng thân thiện và hòa nhã hơn rất nhiều. Thêm với việc những quân đảo khoáng này không chỉ thực lực mạnh mẽ mà tính cách cũng rất cởi mở. Khi chiến đấu thì phối hợp khăng khít, kỷ luật nghiêm minh. Kết thúc chiến đấu, này thay đổi bộ mặt, ai nấy đều cười đùa cợt nhả, mặt dày bày dạn quen thuộc. Rất nhanh sau đó đã hòa nhập với các binh sĩ đầu thành. Thực sự giống như là một người nào đó. Ngay khi Tiêu Dã đang do dự khi đối mặt với thức ăn ngon, thì một giọng nói nào đó đã truyền đến. Cho ta nếm thử coi. Giọng nói không thể chờ đợi được của một người nào đó từ không trung phía sau truyền đến. Tiêu Dã quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một bóng người trong chiếc áo choàng trắng, tư thế hiên ngang, với phương thức vô cùng khác biệt, ngự kiếm bay tới, tốc độ cực nhanh, vùng một tiếng đã đáp xuống đầu thành. Đáp xuống rất ổn định, leng keng. Các quân sĩ xung quanh không rõ nguyên do, thay vậy ngay lập tức cảnh giác, đào kiếm xuất khỏi vỏ, không được vô lễ. Tiêu Dã vội vàng quát lùi lại nói, là Lâm Bắc Thần, Lâm đại thiếu. Lời này vừa nói ra, các binh sĩ ở đầu thành lập tức thay đổi sắc mặt, đều nhìn người mới tới với ánh mắt sùng bái và cảm kích. Ngày đó hải tộc dốc toàn lực xuất trận, trận chiến gặp nguy cơ. Mặt thấy đầu thành sắp thất thủ, chính là người ngự kiếm bay đến này, ở cách xa mấy chục dặm, đã đánh ra một đòn, trực tiếp đập tan tinh thần chiến đấu của hải tộc, khiến cho trong cuộc tiến công được hải tộc chuẩn bị nhiều ngày hóa thành bọt biển, cũng tương đương với biến tướng của việc giải cứu những binh sĩ thủ thành bọn họ. Đối với quân nhân mà nói, một người cố gắng xoay chuyển tình thế trên chiến trường được sùng bái như vậy cũng không phải là quá. Huống hồ còn là có ân cứu mạng đối với bọn họ. Lâm Bắc Thần đáp xuống trên tường thành, lao tới, trực tiếp giật lấy vài xiên cá và bạch tuộc nướng trong tay Tiêu Bính Cam, cắn thử vài miếng, nhất thời đôi mắt sáng bừng lên. Không ngờ rằng, đồ cho Tiêu Bính Cam này hóa ra lại là một trù thần. Lâm Bắc Thần một hơi ăn mấy xiên, sau đó mới quay đầu vẫy tay, ra hiệu với Tiểu Giá nói. Tiểu đại ca, đừng đứng sững ra đó nữa, qua đây ăn thử đi, mùi vị rất ngon, đừng khách sáo với ta. Tiểu Dãn lúc này không chần chừ nữa, bởi vì trước đó hắn đã nhận được một mật lệnh từ quân đội cao tầng, phải dốc hết sức lực phối hợp với Lâm Bắc Thần, không được làm dứt mẻ tình cảm với hắn. Đại thiếu gia, hôm nay sao lại rảnh rỗi đến đầu thành vậy? Hắn thoải mái bước tới, cầm vài xiên nướng trên giá lên, vừa mỉm cười vừa ăn. Không ngờ rằng thịt nướng vào miệng lại thơm ngon vô cùng. Trong nháy mắt, răng môi thơm ngát, có cảm giác linh hồn xuất khiếu, ngon quá. Tiểu Dã lớn tiếng nói, ngon thật là ngon. Lâm Bắc Thần bật cười, sau đó lại vẫy tay với các binh sĩ khác nói, các huynh đệ đừng khách sáo, đến đây ăn đi, hôm nay ta mời khách. Nói xong đã tiểu binh cầm một cái, lại nói, động tác nhanh nhẹn một chút, nướng thêm đi. Mọi người đều còn chưa ăn đâu. Tiểu binh cầm chấm hỏi rồi. Cà cà ơi, ngươi có nhầm lẫn gì không đấy? Bản thân ta còn chưa ăn được mấy miếng đấy. Hơn nữa đám người các ngươi, vừa rồi khi ta giả vờ khách khí, ai nấy đều đứng rất xa, làm như ta hạ độc trong thịt nướng không bằng. Bây giờ ca ca ta mời một câu, các người lão tới ăn một cách nhiệt tình như vậy là có ý gì đây? Đây là đồ do ta nướng, là ta bắt lên nướng đấy. Tiểu binh cảm đáng thường không dám hỏi, cũng không dám nói, chỉ đành phải thành thật nướng thịt. Trên tường thành, nhất thời tràn ngập bầu không khí vui vẻ, ngon quá. Lần đầu tiên ta biết, thì ra thịt của hải tộc lại nướng lên ngon như vậy. Xem ra trước đây chúng ta đều đã lãng phí rất nhiều thức ăn. Lần sau đánh nhau, giết thêm mấy tên hải tộc nữa, vấn đề đường thực liền được giải quyết rồi. Không chỉ như vậy, chúng ta còn có thể cắt thịt hải tộc bán trong thành. Một tiểu thiên tài kinh doanh nào đó suy luận từ một ra ba mà nói. Bầu không khí của các binh sĩ vô cùng náo nhiệt. Nhưng trên thực tế, bọn họ cũng biết rằng điều đó không hề dễ dàng như vậy. Các chiến sĩ của hải tộc vô cùng hung hãn, cũng không phải phân nhánh chủng tộc nào của hải tộc cũng có thể ăn được. Nhưng hải tộc nhân hóa kia rõ ràng không khác là bao so với nhân tộc. Cho dù mùi vị có ngon cũng không thể nuốt xuôi xuống được. Chỉ có những chiến thú hải tộc hỗn độn, trí tuệ chưa phát triển kia, máu thịt của chúng mới có thể làm thức ăn. Điều đó có nghĩa là một đội ngũ thực lực hùng hãn như quân đảo khoáng mới có thể bắt được loại chiến thú hải tộc này. Những binh sĩ bình thường như bọn họ, trong trận chiến cũng chỉ có thể liều mạng diệt địch, giữ được mạng sống của mình mà thôi. Còn rất nhiều sĩ quan cấp cao trong quân đội, không thiếu thức ăn, đương nhiên không thể nào hao tâm tổn trí mà đi săn giết chiến thú hoàng dã của hải tộc được. Vẻ đẹp kiều diễm vô song của tiểu tỷ nữ Thiến Thiến cũng thu hút ánh mắt của rất nhiều tiểu chiến sĩ. Trên bức tường thành tràn đầy máu tươi này, hiếm khi có một thiếu nữ xinh đẹp trẻ tuổi như vậy xuất hiện, như thể bỗng chốc mang đến một màu sắc tươi sáng cho chiến trường đẫm máu. Các tiểu chiến sĩ thẹn thùng len lén nhìn trộm, giống như nhìn thấy tiên nữ hạ phàm. Còn tiểu tiên nữ Thiến Thiến lại hoàn toàn không chú ý được những điều này. Nàng với đôi mắt phát sáng đứng trước tường chắn, hai tay vịn vào tường thành và nhìn ra ngoài. Một trận chiến ác liệt vừa kết thúc. Phía dưới bức tường bên ngoài chất đầy thi thể của các hải tộc khác nhau, còn có một số đội nhặt thi thể của binh sĩ hải tộc đang thu dọn xác chết. Đây là một trong những quy tắc ngầm trên chiến trường. Sau khi chiến tranh kết thúc, cả hai bên đều sẽ cử người đi thu thập xác chết của binh sĩ, thu hồi xác của những binh sĩ đã chết trận của phe mình và chôn cất họ. Trong quá trình này, đôi bên không được tấn công lẫn nhau. Nghe đồn năm đó có thần linh đã tham gia vào việc đưa ra quy định này, bầu trời trên chiến trường tràn ngập mây đen. Trong không khí có mùi máu tanh, Thiên Thiến nhìn chiến trường ngổn ngang xác chết, tưởng tượng mình là một nữ tướng quân rung trời chuyển đất, xông phá chiến trường. Những nơi đi qua, công thành đoạt đất, đánh, thắng, bảo vệ quốc gia, cuối cùng đã giành được sự yêu quý của vô số người, chiến thắng trở về, gả cho thiếu gia, sinh được ba nam, ba nữ. Ha ha ha ha. Suy nghĩ đến điều đó, Thiên Thiến bất giác bật cười. Cười ngây ngô cái gì thế? Bên cạnh vang lên giọng nói của Lâm Bắc Thần, mau qua đây giúp tiểu mập mạp này nướng thịt, hắn bận quá trời này. Ồ vâng thiếu gia. Thiên Thiến xắn tay áo rồi bước đến giúp đỡ. Lâm Bắc Thần vừa ăn vừa nghĩ. Trước đây không phát hiện ra, đột nhiên cảm thấy để có một ngành kinh doanh mới có thể kiếm được tiền. Hắn nhìn về phía doanh trại của hải tộc ở phía xa bên ngoài thành, giống như nhìn thấy tiền vàng óng ánh rải đầy trên mặt đất. Ý tưởng liên quan đến việc xây dựng trường học lại trở nên toàn diện hơn. Một canh giờ sau, tiểu binh cảm tay chân cỏ quắp nằm trên phiến đá của bức tường thành. Trong lòng đang tự hỏi, tại sao người ti tiện như vậy cứ nhất định phải nướng thịt ở đầu thành chứ? Hắn thề rằng cả đời này của mình đều sẽ không bao giờ muốn nghe lại từ nướng thịt kia nữa. Ai dám nhắc đến hai từ nướng thịt này trước mặt mình nhất định sẽ đánh vỡ đầu chó của hắn. Đệ đệ à, tài nghệ nướng thịt của người thật không tồi. Ngày mai đúng buổi sáng giờ này, lại mang đến lều của ta đi. Lâm Bắc Thần cười híp mắt, vỗ vỗ cánh tay của Tiểu Binh Cam. Tiểu Binh Cam ngay lập tức đứng dậy với gương mặt tươi cười, cười rất hạnh phúc nói. Ồ, được, ca ca, không thành vấn đề, không phải chỉ là nướng thịt thôi sao. Huynh muốn ăn khi nào, thì khi đó, để ta đều có thể nướng cho huynh ăn. Lâm Bắc Thần gật đầu hài lòng, lại nghiêng người qua thấp giọng nói. Đệ à, ta đã phát hiện trong một con đường mới để phát tài, người có hứng thú không? Phát tài? Tiểu Binh Cam lập tức gật đầu giống như gà mổ thóc. Ai lại không muốn phát tài chứ? Lâm Bắc Thần hạ thấp giọng nói. Ta chuẩn bị mở một chợ đầu mối hải sản bên cạnh trường học mới xây, tên là Trung tâm Giao hàng Hải sản Tiểu Binh Cam. Ta bỏ tiền vốn, người bỏ công sức. Ta sẽ chịu trách nhiệm mở rộng chợ như một quầy hàng và thu hút các thương gia đến. Người chịu trách nhiệm bắt vớt hải sản. Đợi cho đến khi kiếm được tiền, chúng ta chia 5 năm, người thấy thế nào? Nghe rất hay, nhưng mà... Tiểu Binh Cam nghi hoặc hỏi, đâu ra nhiều hải sản như vậy? Để chống lại hải tộc, Triều Huy Thành ngay cả sông Hộ Thành cũng đem lấp luôn rồi. Đa số các hồ trong thành đều bị rút cạn. Nơi đây là đất liền, cách đại dương cũng rất xa. Người bị ngốc à? Lâm Bắc Thần liếc nhìn đại doanh của hải tộc ở bên ngoài tường thành. Tiểu Binh Cam liền sững sờ, sau đó đột nhiên tỉnh ngộ ra. Ta hiểu rồi, ha ha ha, ca ca không hổ là ca ca của ta. Lâm Bắc Thần vỗ vai hắn rồi nói, nhớ cho kỹ, tính mạng con người là trên hết. Trong đại doanh của hải tộc, không chừng cũng có cường giả ẩn tàng, còn có các loại cấm kỵ khác nhau. Chỉ cần ở bên ngoài bắt là được rồi, đừng xông vào đại doanh. Ngoài ra người nhớ dẫn theo quang tương, nó có thể tàng hình, muốn trốn thoát vào thời khắc thèn chốt cũng không thành vấn đề. Chỉ có thể bắt những chiến thú hải tộc chưa tiến hóa thôi. Đừng bắt những sinh vật hải tộc đã tiến hóa thành hình người, khó bán, ăn cũng khó lắm. Tiểu Binh Cam vỗ ngực nói, ca ca, huynh yên tâm, công pháp vô đường kiếm cốt của ta đã đột phá rồi, tiến vào cảnh giới bạch kim kiếm cốt, kháng đánh... Lâm Bắc Thần liền sững sờ. Đồ chó này lại đột phá rồi à? Còn nhanh hơn cả ta. Ta là người bật hách, tại sao còn không chơi lại nổi cái tên này? Thịt nướng trong tay đột nhiên không còn ngon nữa, tẻ nhạt, vô vị. Thiến thiến, đi thôi. Lâm Bắc Thần đứng dậy nói, à thiếu gia, đi ngay bây giờ à? Không ở lại thêm một lát nữa sao? Thiến thiến với vẻ mặt tiếc nuối nói, có thể lát nữa hải tộc sẽ phát động công kích đấy. Nàng còn muốn lát nữa tham gia vào trận đại chiến. Vậy thì ngươi ở lại đi. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút rồi nói. Nghe Tiêu Nhị ra, thôi bỏ đi. Ngươi vẫn nên nghe theo lệnh của Tiêu Giã đại ca đi. Không được cậy vào thế của ta mà chống lại quân lệnh. Nếu chỉ dám làm loạn, sau này đừng hòng đi đến đầu thành tham chiến nữa. Thật vậy sao? Thiên Thiến không khỏi vui mừng khôn xiết. Nhưng nàng vẫn giả bộ hối tiếc nói. Nhưng mà thiếu gia, người ta vẫn muốn ở lại bên cạnh người, hầu hạ người. Vậy sao? Lâm Bắc Thần như cười mà không phải cười nói. Thiên Thiến suy nghĩ rất nghiêm túc một lát rồi nói. Nhưng mà có thể ở lại trên đầu thành, thầy thiếu gia diệt địch cũng là chuyện rất tốt. Phía thiếu gia bên kia còn có Thiên Thiên tỷ tỷ, thỉnh thoảng một hai lần không có ta, có lẽ cũng không phải vấn đề lớn lắm. Nếu như thiếu gia nhớ ta, có thể đến tường thành tìm ta. Nghe lời này của nàng, xem ra thực sự muốn coi tường thành là nhà rồi. Lâm Bắc Thần vô cùng phiền muộn rời đi. Ồ, tại sao lại như vậy chứ? Tại sao những người bên cạnh mình ai nấy đều mặt dày như vậy? Ngay cả Thiến Thiến, một tiểu cô nương đơn thuần đến thế, cũng đã học được cách khẩu thị tâm phi rồi. Vấn đề nằm ở đâu nhỉ? Ta thân là chủ nhân, cơn buôn ba chẳng hôi tanh bồi bùn, thực sự là quá không dễ dàng gì. Nhìn Lâm Bắc Thần ngự kiếm bay đi, biến mất trong bầu trời đêm, Thiên Thiên lập tức trở nên phấn khích. Nàng đột ngột quay người lại, đôi mắt phát sáng nhìn chăm chăm vào Tiêu Dã nói: Tiêu đại ca, khi nào thì hải tộc sẽ tấn công lần nữa đây? Tiêu Dã bị biểu hiện phấn khích của nàng dọa cho giật mình nói: Không có quy luật, thời gian bất định, có lẽ điểm này sẽ không có công kích nữa. Vậy làm sao mà được chứ? Thiên Thiến lo lắng nói: Chỉ bằng chúng ta chủ động tấn công đi. Một hàng hắc tuyến rũ xuống trên trán của Tiêu Dã và các binh sĩ khác. Thiên Thiến cô nương, chiến tranh không phải là trò chơi của trẻ con, không phải là cuộc chiến cá nhân giữa các võ giả. Nhẹ thì liên quan đến sinh tử của các binh sĩ xuất trận, nặng thì liên quan đến sự tồn vong của thành trì dưới chân. Đại sự của quốc gia, đời sinh tử, đường tồn vong không thể nào không xem xét. Tiêu Dã với vẻ mặt nghiêm túc nói. Thiên Thiến liền sửng sốt. Mặc dù nàng không hiểu hoàn toàn ý nghĩa của câu nói cuối cùng, nhưng nàng cũng đã trấn tĩnh lại từ trong sự phấn khích. Tiểu tướng quân, ta biết rồi. Thiên Thiến cũng không phải là tính cách càn quấy kia, rất nghiêm túc xin lỗi nói. Ta sai rồi. Tiêu Dã có chút ngượng ngùng, cảm thấy tiểu cô nương thích náo nhiệt cũng không sao. Nhưng dù sao thì đó cũng là tỷ nữ thân cận của Lâm Bắc Thần, cũng lo lắng nàng xảy ra chuyện. Dù sao thì trên tường thành, đao kiếm không có mắt. Cẩn thận suy nghĩ một lát, liền phải hai thị vệ nhanh nhẹn một chút ở bên cạnh bảo vệ nha đầu này. Lại lệnh cho người đi chuẩn bị một bộ nhuyễn giáp huyền văn bó sát xinh xắn cho Thiên Thiến, bảo nàng đến địch lâu ở cổng thành mà thay. Đợi cho đến khi Thiên Thiến khoác lên mình một bộ giáp trụ ấy, từ trong địch lâu bước ra. Giáp trụ huyền văn đặc chế màu đỏ, ngay lập tức, vô số ánh mắt đều tập trung vào người của nàng. Một tướng quân trẻ tuổi, môi đỏ, răng trắng, tư thế hiên ngang, thực sự giống như một ngọn lửa đang bùng cháy. Ngay cả Tiêu Dã cũng phải thừa nhận rằng, sau khi tiểu tỷ nữ khoác lên mình bộ giáp trụ, cuối cùng cũng có được một chút khí phách anh hùng. Ha ha ha ha, ta thích áo giáp này lắm. Thiên Thiến cử động cơ thể, cảm thấy rất thoải mái, lại nói, đã không thể chờ đợi được muốn đại chiến một trận. Lời còn chưa dứt, bùm bùm bùm. Xa xa bên ngoài bức tường thành, có tiếng kèn lệnh ốc biển âm âm truyền đến. Đại quân đông nghìn nghịt của hải tộc lao ra khỏi doanh trại, giống như thủy triều xông về phía đầu thành. Phi thạch, kiếm sĩ, cốt thương, còn có ma pháp thủy đạn un un kéo đến đầu thành. Địch công kích, nhanh, đứng lên bảo vệ thành. Khởi động, hậu thổ đoạn lãng trận, vận chuyển công suất 50%. Tiếng thét lớn và cấp bách cùng tiếng chuông báo động chói tai vang lên, ngay lập tức vang vọng khắp bức tường thành. Tiêu Dã và những người khác nghẹn họng nhìn trân trối mà nhìn Thiên Thiến. Tiểu cô nương này, cái miệng thật là xui. Còn Thiên Thiến thì lại vô cùng phấn khích. Cảnh tượng lớn trong mong đợi cuối cùng cũng đã đến rồi. Chiến đấu đi. Nàng xông tới đầu thành. À, thiếu gia, người lại để Thiên Thiến ở lại trên tường thành rồi sao? Ở một nơi trong căn đại trướng, Thiên Thiên nghe được tin tức này vô cùng kinh ngạc. Người cũng đã quá nuông chiều nàng ấy rồi, để mặc nàng làm can. Trên chiến trường nguy hiểm, nàng còn quá trẻ, lỡ như càng huống hồ công việc của nàng là hầu hạ thiếu gia người mỗi ngày, làm sao có thể tùy tính đi lên tường thành chơi đùa chứ? Lâm Bắc Thần cúi người vào bàn, việt việt vẽ vẽ, đầu cũng không ngẩng lên nói. Thiên Thiên thích đánh nhau khiến nàng vui vẻ, cứ để nàng đi đi. Nhưng nàng là người của thiếu gia, vương quản gia mua nàng về để hầu hạ thiếu gia. Thiếu gia ngài tốt với chúng ta như vậy, không đánh không mắng, còn dạy chúng ta luyện võ, cho chúng ta đi học. Có thể được ở bên cạnh thiếu gia, hai người chúng ta đã coi như hưởng hết phúc phần rồi, còn chưa vừa lòng, thực sự là quá làm càn rồi. Thiên Thiên đi tới, vừa dùng thủ pháp điều luyện xòa vai bóp lưng cho Lâm đại thiếu, vừa oán thán nói. Đợi cho đến khi nàng quay về, ta nhất định sẽ răn dạy nhà đầu chết tiệt này. Lâm Bắc Thần đặt bút xuống, giơ tay bóc khuôn mặt trái xoan trắng nõn của Thiên Thiên, bầm cho cái miệng của nàng thành cá vàng hồng hào, cười mà nói: người và Thiên Thiên đúng là do đổ chó vương trung vua về. Nhưng đi theo ta lâu như vậy rồi, ta đã coi các ngươi như người thân của mình, là bằng hữu tốt nhất. Đã là người thân là bằng hữu, vậy chúng ta chính là bình đẳng như nhau. Thiên Thiến trời sinh đã thích đánh nhau. Có lẽ nàng cảm thấy ở trong chiến tranh mới có thể tìm được giá trị của bản thân. Hơn nữa đánh nhau cũng là sở trường của nàng. Nàng đã thích như vậy, tại sao ta phải ngăn cản, hạn chế thiền tính của nàng chứ? Nhưng mà... Thiên Thiến suy nghĩ một chút, luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không biết phải phản bác lại như thế nào. Lâm Bắc Thần lại nói: ta không có nhiều bằng hữu trên thế giới này. Người và Thiên Thiến là một trong số đó. Ta hy vọng các người có thể vui vẻ hạnh phúc. Hy vọng các người cũng có thể tìm thấy giá trị và ý nghĩa trong cuộc sống của mình, chứ không phải đem tâm tư và tinh lực đều đặt vào những chuyện ngang chán như là hầu hạ ta. Người thử nghĩ xem, nếu như có một ngày Thiên Thiến trở thành một nữ tướng quân giành chấn thiên hạ, uy phong lẫm liệt, chẳng phải sẽ càng tốt hơn sao? Thiên Thiên nghiêng đầu suy nghĩ một lát, nàng không thể tưởng tượng ra được cảnh tượng đó, nhưng trong tiềm thức cũng cảm thấy rằng dường như cũng rất tốt. Lâm Bắc Thần lại nói: thiếu gia ta cũng muốn hỏi, Thiên Thiên, người có hứng thú với cái gì? Thực ra ngươi cũng có thể giống như Thiên Thiến, tìm thấy chuyện mà mình hứng thú và đi làm nó. Thiếu gia ta nhất định sẽ ủng hộ ngươi. Thiên Thiên lập tức cướp lời nói: người ta thích đi theo bên cạnh thiếu gia người, hầu hạ thiếu gia người, tắm rửa, thay y phục, nấu cơm, bưng trà, rót nước cho người. Như vậy đã hạnh phúc lắm rồi. Lâm Bắc Thần lắc đầu, nghiêm nghị nói: cách nói này không đúng. Nhớ cho kỹ, nữ nhân nhất định phải có sự nghiệp của chính mình. Bất kể ngoại hình của người như thế nào, bất kể gia cảnh của người ra sao, cho dù bên cạnh người có một thiếu gia mỹ nam, vừa có tài hoa, vừa có nhiều tiền, vừa lương thiện anh tuấn, lại mạnh mẽ và có trái tim ấm áp như ta, nhưng cũng phải có sự nghiệp và sở thích của bản thân. Nhớ cho kỹ, xinh đẹp là một lợi thế, sống đẹp mới là bản lĩnh. Nữ nhân có thể độc lập mới là nữ nhân xinh đẹp nhất. Chỗ uống tổ súp gà đậm đặc mùi vị trên internet của kiếp trước. Nhà đầu Thiên Thiên này dù sao cũng nên thức tỉnh một chút đi chứ. Lâm Bắc Thần cũng không tỏ vẻ nữa, mà thật lòng hy vọng rằng hai nhà đầu này có thể càng ngày trở nên càng xuất sắc hơn. Đừng giống như dây leo quấn quanh cây đại thụ, chỉ có thể ký sinh chứ không thể tự mình xuất sắc. Dù sao thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ trở lại trái đất. Lâm Bắc Thần không muốn sau khi mình rời khỏi thế giới này, Thiên Thiên và Thiên Thiên mất đi chỗ dựa, lại rơi vào trong tai họa. Thậm chí còn có thể vì dung mạo xinh đẹp mà thân phận của mình trở thành đồ chơi của người khác. Đối với hai nhà đầu này, Lâm Bắc Thần có thể nói là thật lòng giống như móc tim móc phổi. Thiên Thiến sững sờ. Dáng vẻ nói chuyện của thiếu gia nghiêm túc, thật là đẹp trai. Nói hay lắm. Một giọng nói thứ ba vang lên trong đại trướng. Không ngờ rằng một tên ăn chơi trác táng như ngươi lại có thể nói ra những lời lẽ chí lý, đình tài nhức óc như vậy. Dạ Vị Ương không biết từ lúc nào đã xuất hiện trong đại trướng, dùng ánh mắt kỳ dị nhìn Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần nhất thời cảm thấy thắt lưng đau nhức. Người sao lại đến đây? Dạ Vị Ương như cười mà không phải cười nói. Người nói xem. Lâm Bắc Thần choáng váng. Không xong, không xong rồi. Đây là... Thiên Thiên biết Dạ Vị Ương, nhưng lại không biết những biến hóa đã xảy ra với Dạ Vị Ương trước mặt. Vị Ương tỉ tỉ. Nàng nhiệt tình và vui vẻ chào hỏi. Dạ Vị Ương gật đầu nói: người ra ngoài trước đi, ta có chuyện quan trọng muốn nói với Lâm đại thiếu. Thiên Thiến lập tức rất ngoan ngoãn bước ra khỏi đại trướng. Dạ Vị Ương cười cười, chậm rãi đi về phía Lâm Bắc Thần như một tên biến thái. Lâm Bắc Thần hai tay ôm lấy ngực, vô cùng hoảng sợ nói: người đừng qua đây, người muốn làm gì? Khoảnh khắc sau đó, hắn thì bị nàng nhảy bổ tới. Này! Lâm Bắc Thần vừa lùi lại phía sau vừa kinh hô, chờ đã, không được ở trên mặt đất, đóng cửa lại, dù sao cũng phải đóng cửa đã. Dạ Phi Ưng xua tay. Một luồng hàn quang màu bạc xoẹt qua. Toàn bộ căn đều ngay lập tức bị cấm chế, không có một tiếng động. Bầu trời sáng lên, Dạ Phi Ưng tóc đèn buông xõa, ngồi trước bàn làm việc của Lâm Bắc Thần mà chải tóc. Động tác của nàng rất nhẹ nhàng, giống như một tiểu thiếu phụ mới kết hôn, sau khi trải qua đêm động phòng hòa chúc đầu tiên, dậy sớm trang điểm. Mái tóc đen dài bị nàng xóa phía trước người, tấm lưng trắng nõn đẹp như ngọc, không một chút khuyết điểm, đường nét ưu mỹ giống như nét vẽ của một nghệ sĩ. Ánh bình minh chiếu qua cửa sổ của đại trướng phủ lên người của nàng, tỏa ra bạch quang nhàn nhạt chói mắt. Vòng eo thon thả và xinh đẹp, phủ dùng vi cốt thủ thủy vi thần, nhưng không rộng cũng không hẹp, uyển chuyển chạy xuống. Vòng eo ưu nhã thu nhỏ, sau đó lại nhanh chóng mở rộng ở vùng mông. Hai bông tròn trịa phía dưới cột sống tinh xảo, khiến người ta lập tức bị đắm say trong đó. Cánh bông đẫy đà bị ép tạo ra một đường trực tuyến trên chiếc gỗ lim lạnh lẽo, giống như quả đào mật vừa mới chín ứ đọng mà biến hình, tràn đầy sự cám dỗ. Lâm Bắc Thần nhìn mỹ cảnh quyến rũ nhất trên thế giới với vẻ mặt phức tạp, vô thức liếm môi. Trực tiếp là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm lý thuyết. Tối hôm qua, hắn lại sử dụng âm dương giao cảm đại bí phú một lần. Hiệu quả, nó thế nào nhỉ? Rất đã kiên. Không thể không thừa nhận rằng thể chất của nữ thần thực sự đáng nể. Một trận giao chiến ác liệt điên cuồng như vậy, thậm chí còn có thể ngang sức ngang tài với hắn. Chuyện này không thể nào nhẫn nhịn được. Ta muốn tìm lại tôn nghiêm của nam nhân. Lâm Bắc Thần quyết tâm trong lòng. Lần sau, nếu như có lần sau, nhất định phải sử dụng chiến kỹ 36 thức phòng the của động huyền tử đã thất truyền từ lâu, được cất giữ trong đáy rương. Những lời ngày hôm qua là những lời thật lòng của ngươi sao? Dạ Phi Ưng vừa chải đầu một cách tao nhã, vừa thở ơ hỏi. Lời gì? Lâm Bắc Thần theo bản năng nói. Hắn bắt đầu suy nghĩ lại. Không lẽ đêm qua khi đại chiến, mình đã không che giấu được bản tính tra nam, lại thốt ra những lời thề khủng khiếp như vĩnh viễn yêu nàng, đời đời kiếp kiếp ở bên nhau à? Không phải chứ. Nhưng lời mà người đã nói với tiểu nha hoàn đó, sinh ra xinh đẹp ưu thế, sống đẹp là bản lĩnh, nữ nhân độc lập mới là xinh đẹp nhất, người nghiêm túc chứ? Dạ Vị Ương thở hỏi. Ồ, đương nhiên rồi. Lâm Bắc Thần ngẩng đầu lên nói. Ta chính là một mỹ nam có tư tưởng, có nội hàm như vậy đấy. Người thực khiến cho ta phải lau mắt mà nhìn. Trong giọng điệu của Dạ Vị Ương dường như mang một chút ít cười, nhưng ngay cả khi khen ngợi người khác, nàng cũng đều lạnh lùng như vậy. Lâm Bắc Thần cười kiêu ngạo. Đây có là gì đâu chứ. Sau này, ta sẽ khiến người mở mang kiến thức, khai sáng tư tưởng cao độ về phương diện này của một linh hồn đến từ thế giới khác. Trên người của Dạ Vị Ưng lóe lên một tia sáng bạc nhàn nhạt, rồi sau đó một chiếc váy băng trắng như tuyết hiện ra, xinh đẹp và lộng lẫy. Ngay lập tức khiến cho Lâm Bắc Thần không khỏi chảy nước miếng. Chẳng trách rất nhiều tiền bối ở kiếp trước đã nói rằng thoát ẩn thoát hiện còn hấp dẫn hơn so với không mảnh vải che thân. Dành ngôn chí lý, ta sẽ còn đến nữa. Dạ Vị Ương đứng dậy, đầu cũng không ngoảnh lại, bước ra khỏi lều. Lâm Bắc Thần trần như nhộng bước xuống giường, hoạt động cơ thể một chút. Hiệu quả của âm dương giao cảm đại bì phú thực sự rất rõ ràng, thực lực lại gia tăng. Cường độ thể lực và độ dẻo dai đã được cải thiện rất nhiều. Còn huyền khí kim hệ trong cơ thể lại phát triển đến cực hạn, đã đạt tới cảnh giới đại võ sư cấp 9 đỉnh phong. Thêm một điểm nữa, chỉ cần thêm một bước nữa, liền có thể trực tiếp đột phá cảnh giới võ sư, một bước tiến vào cảnh giới tổng sư võ đạo rồi. Đột phá đang ở trong tầm tay. Đây chính là cách mà ta đột phá đấy. Lần đầu tiên bị đẩy, huyền khí song hệ thổ mộc trong cơ thể đã mất hết toàn bộ. Vậy tại sao trong hai lần ác chiến này, huyền khí kim tệ lại không biến mất, và ngược lại càng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn? Có lẽ là có liên quan đến thuật song tu âm dương giao cảm đại bí phú. Bí thuật tu luyện đoạt được từ trong tay của âm dương thư sinh. Lại có thể chống lại sự cướp đoạt của thần linh, không đơn giản, thật sự đã không đơn giản rồi. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, cảm thấy nghĩ lại mà sợ. Đừng nhìn vào phong cảnh hữu tình vô hạn bề ngoài của hai đêm này, giống như bản thân hưởng hết diễm phúc của nhân gian. Dù sao thì loại chuyện làm tình với kiếm chi chủ quân tiền nhiệm này, ước đoán cho dù có là một tín đồ tà ma điên cuồng đến đâu cũng không dám nghĩ tới. Nhưng trên thực tế thì sao chứ? Dạ Vị Ương không hề có một chút thương xót. Hành vi điên rồ đó gần như đem mình rút thành người khô. Trải qua hai đêm quả thực là vô cùng nguy hiểm. Dạ Vị Ương trước mặt cũng không phải là Dạ Vị Ương thực sự. Trong chiến trường thần vực rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phong Huyền Đại Giáo Chủ cũng không hề tận mắt chứng kiến. Những gì mà bà nói cũng chỉ là não bộ và phán đoán của bản thân mà thôi. Không thể dùng cảm quan năm xưa để đánh giá hành vi của Dạ Vị Ương một cách logic. Bắt buộc phải nghĩ cách làm rõ những chuyện đã xảy ra trong chiến trường thần vực. Làm rõ trên người nàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lâm Bắc Thần không tin thiếu nữ xinh đẹp thánh thiện trong dáng tốt bụng và cười tươi như hoa năm xưa lại có thể trở thành một con hổ cái lạnh lùng, một lời không hợp liền đẩy ngược người ta. Hả? Lâm Bắc Thần nghĩ đến điều này, đột nhiên lại có chút kinh ngạc. Tại sao đầu óc của ta lại có thể trở nên minh mẫn trong một phúc diễm khổng lồ như vậy chứ? Ta lại trở nên thông minh hơn rồi sao? Hắn cảm thấy trí tuệ của mình dường như đã được nâng cao. Làm tình thăng cấp đã rất kinh thế hãi tục rồi, lại còn có thể nâng cao trí tuệ sao? Lâm Bắc Thần mỉm cười. Người cho rằng người lừa được tiền, nhưng ta vĩnh viễn sẽ không tổn thất. Người đang ở tầng 3, nghĩ rằng ta đang ở tầng 1, nhưng trên thực tế, ta đang ở tầng 5 rồi. Nghĩ đến đây, hắn vui vẻ tắm rửa thay y phục. Vừa mới ăn sáng xong, Vương Trùng lén lén lút lút đến báo cáo tiến độ chỉ tiêu của 100 vạn. Người tự mình kiểm soát, ta không xem đâu. Lâm Bắc Thần trực tiếp ném giấy tờ vào mặt Vương Trung, lại nói, tất cả đều do người làm chủ cả đấy. Vương Trung nhất thời cảm động, nước mắt lưng tròng. Thiếu gia lại tin tưởng ta như vậy. Vương Trung ta nhất định sẽ cúc cùng tận tụy, chết không hối tiếc, dốc hết tâm huyết, nhẫn nhục, chịu khổ. Lâm Bắc Thần xua tay nói, nghe nói xong đã, dù sao thì tiền ta cũng đưa cho người rồi. Nếu như tiêu hết tiền và không xây được trường, ta sẽ đánh gãy chân chó của ngươi. Vương Trung chấm hỏi, chờ đã. Thiếu gia, có phải là người đã quên cái gì không? Ngươi chỉ đưa cho ta 1 triệu, còn trường học xây xong cần ít nhất hơn 3 triệu, đúng chứ? Ngày tức khắc, ông ta cảm thấy giống như mình đã bị đẩy xuống một cái hố. Đúng rồi thiếu gia, có người gửi một phong thư, chỉ đích danh phải để người đích thân mở ra. Vương Trung nói, cầm ra một phong bì màu đỏ sẫm. Chất liệu kim loại màu đỏ sẫm kỳ dị, đủ khuynh hướng cảm xúc. Đường viền có hoa văn màu vàng nhạt phác họa ra. Toàn bộ phong thư toát lên khí tức năng lượng huyền khí nhàn nhạt. Vừa nhìn qua đã biết là không phải là vật bình thường. Vẹn vẹn chỉ dựa vào việc dùng vàng để tạo nên những hoa văn màu vàng kia, đã đánh giá 10 tiền vàng rồi đấy. Muốn ta đích thân mở sao? Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lúc rồi nói, ta ở Triều Huy Thành hình như cũng không có thân thích giàu có nào cả. Nếu như trên phong thư này có độc thì phải làm sao? Người mở ra cho ta, đọc cho ta nghe. Thiếu gia, ta cũng sợ độc, Vương Trùng nghĩ. Ông ta khóc thút thít mở phong thư ra. Bên trong lại có một luồng ánh sáng màu đỏ sẫm nhàn nhạt bắn ra. Ánh sáng hóa thành một màn hình chiếu huyền văn hư cấu. Một nam nhân béo trung niên thân mặc tẩm y, giống như núi thịt. Trong màn hình quang ảnh cười đến mức thịt mỡ loạn rung. Lâm Bắc Thần, chiều nay, tại khu vực thành thứ tư, Long Đại Lâu, 4 tình chủ chờ tin tốt của ngươi. Ta nghĩ ngươi sẽ không từ chối lời mời của ta đâu, bởi vì người họ Đới mà ngươi đang tìm kiếm kia, đang làm khách trong pháo đài của ta. Tiếng cười điên cuồng vang lên, quang ảnh biến mất. Lâm Bắc Thần nhíu mày. Gã béo này tự xưng là tỉnh chủ. Đó có lẽ chính là kiểm soát phòng ngữ hành tinh. Người đưa ra quyết định cao nhất. Hoàng đế địa phương của một hành tinh khổng lồ, Lương Viễn Đạo. Đới Tử Thuần, 10 mấy ngày trước đều không thể bóng dáng. Hóa ra, lại làm khách ở tỉnh chủ phủ. Hắn cảm nhận được một sự thù địch không thể nào giải thích được. Nếu suy nghĩ thật kỹ, hình như cũng không có vẻ gì là không thể giải thích được. Dù sao thì mình không những đang nghiền áp nhi tử phế vật của tỉnh chủ đại nhân kia, còn trực tiếp chặt đứt tiểu đệ đệ của người ta. Điều này không phải coi như cắt đứt huyết mạch của tỉnh chủ đại nhân sao? Tử thù đấy. Hơn nữa, mặc dù Lâm Bắc Thần chưa từng gặp qua vị tỉnh chủ này, cũng chưa từng tiếp xúc gì với đối phương, nhưng khoảnh khắc khi nhìn thấy hình ảnh của đối phương, với kinh nghiệm phong phú, đã xem qua vô số hình ảnh anime nhiệt huyết ở kiếp trước, Lâm Bắc Thần đã có thể đưa ra những phán đoán chính xác và cơ trí. Tên này đích thị là một nhân vật phản diện. Ta đã nói rồi, thân là nhân vật chính, ta đã đi đến Triều Huy Thành lâu như vậy. Ngoại trừ tiểu bót khấu trung chính và những công tử khác như Lương Tử Thân hay là Tiền Tam Tỉnh, chưa từng có một đại bót đỉnh cao đủ phân lượng thực sự xuất hiện để tăng thêm tình tiết gây cấn và cảm giác mong đợi. Đây hoàn toàn không hợp lý. Hóa ra bót cuối cùng đang ở đây. Thú vị. Xem ra có cơ hội nâng cấp điện thoại tới rồi. Nhắc mới nhớ, công tử như Tiền Tam Tỉnh cũng không biết đã lao động cải tạo trong doanh trại như thế nào rồi. Lâm Bắc Thần nói, đúng rồi, nói tiểu thôi thôi thành chủ, huấn luyện tiểu bạch kiểm đó thật tốt cho ta. Nói xong Lâm Bắc Thần bước ra ngoài, lại nói, bảo cung công chuẩn bị xe, nhớ mang theo quang tường nữa. Vương Trung nói, thiếu gia, người có muốn trao đổi tin tức với Cao Thiên Nhân hay không? Ông ta có thể nhìn ra được, cuộc hẹn của tình chủ là không có ý tốt nên có chút lo lắng. Lâm Bắc Thần xua tay nói, không cần đâu, bảo cung công chuẩn bị xe, mang theo quang tương, thông báo với đám người chủ nhiệm sở, chuẩn bị tiếp ứng ta và nơi đại ca ở trong khu vực thành thứ ba. Cao Thăng Hàn cũng chưa chắc đứng về phía mình. Dù sao thì Lương Viện Đạo cũng là tỉnh chủ, đi tìm Cao Thăng Hàn còn không bằng đi tìm Giả Vị Ương. Lâm Bắc Thần quyết định đến gặp tỉnh chủ lợn béo này trước. Đương nhiên hắn cũng không mạo hiểm mạng sống của mình. Gặp nguy hiểm thì phải làm sao? Đương nhiên là liên hệ trước với cầu nữ thần Kiếm Tuyết vô danh. Buổi chiều trời nhiều mây, chỉ số PM2.5 trong không khí là 36. Xe ngựa xuất phát từ Vân Mộng Trại, nhộn nhịp đi đến khu vực thành thứ ba. Lần này Lâm Bắc Thần không mang theo Thiên Thiên đi cùng, chỉ có một mình cung công điều khiển xe ngựa. Đồng thời trong học viện trung cấp số 6 Triệu Huy Thành, bạn học nhạc, ta thực sự ngưỡng mộ và rất thích ngươi, hy vọng ngươi có thể tiếp nhận tình yêu của ta. Một thanh niên trẻ tuổi với nụ cười quyến rũ, cầm một bó hoa tươi đỏ rực trong tay, chặn đường Nhạc Hồng Hương với vẻ mặt dị tình đói. Nam nhân trẻ tuổi chặn đường Nhạc Hồng Hương tên là Lương Tử Mộc, một học viên thiên tài năm thứ ba của Học viện Trung cấp Hoàng gia Triều Huy Thành, cũng là phó đội trưởng của Hội Huyền Văn Thanh Thiếu Niên Triều Huy Thành. Rất có thành tựu trong lĩnh vực huyền văn. Hơn đơn giản thế phi phàm, cha là chủ của Triều Huy Thành, tỉnh chủ đại nhân, người cai quản phong ngữ hành tỉnh. Ngoại hình anh tuấn, tư chất thiên tài cùng với gia thế hàng đầu, khiến cho Lương Tử Mộc gần như là bất khả chiến bại trong số các bạn bè đồng trang lứa. Bất luận là tỏ vẻ hay là đi tán gái, dường như đều là dễ như trở bàn tay. Làm gì ở đâu cũng thuận lợi. Vài ngày trước, khi tham gia hoạt động của Hiệp hội Huyền Văn Thành Thiếu Niên, Lương Tử Mộc vừa nhìn thấy Nhạc Hồng Hương thì đã ngay lập tức bị thu hút. Không phải là hắn chưa từng gặp qua thiếu nữ nào cao quý, ưu nhã, thiên phú tuyệt vời hơn so với Nhạc Hồng Hương. Nhưng không hiểu sao, thiếu nữ với một nửa khuôn mặt được mặt nạ bạc che phủ này, cả người từ trên xuống dưới đều tràn đầy khí tức thần bí cổ điển, biểu hiện luôn tào nhã và nghiêm túc, khiến cho Lương Tử Mộc cảm thấy dường như bản thân đã tìm được tình yêu đích thực. Ngay cả bộ đồng phục học viện hơn đơn giản và có chút tồi tàn kia của Nhạc Hồng Hương, trong mắt của Lương Tử Mộc cũng rực rỡ hơn vô số lần so với bộ lễ phục hàng trăm hàng nghìn tiền vàng trên người của các thiếu nữ quý tộc khác. Lương Tử Mộc cảm thấy rằng cuối cùng thì mình đã tìm thấy được người bạn tâm giao mà hắn muốn tha thiết mơ ước. Thế là sau khi hoạt động lần này kết thúc, hắn lập tức chia tay với mấy chục cô bạn gái của mình, sau đó quyết định thay đổi triệt để, theo đuổi nhạc học hương. Tuy nhiên, cuộc theo đuổi vốn cho rằng sẽ thuận buồm xuôi gió, lại liên tục vấp phải trắc trở, ăn quả đắng. Đây là tình huống mà lần đầu tiên hắn gặp phải kể từ khi tán gái đến nay. Nhạc Hồng Hương càng kính sợ mà tránh xa, hắn càng nóng lòng. Hôm nay là lần tỏ thái độ thứ 21 của hắn. Phải nói đúng hơn là lần tỏ tình thứ 21. Lương Tử Mộc tin rằng với sự ưu tú, anh tuấn và gia thế của mình, chỉ cần kiên trì bền bỉ, thể hiện ra đủ chân thành thì nhất định là có thể tán đổ tiểu cô nương có xuất thân từ gia đình nghèo khó này. Wow wow, lãng mạn quá, là Lương công tử. Có thể trở thành bạn gái của Lương công tử, thực sự là một chuyện có nằm mơ cũng bật cười và tỉnh giấc mất. Các học viên xung quanh bàn tán sôi nổi, đặc biệt là một số học viên nữ lại càng không giấu nổi sự ghen tị và ngưỡng mộ trong mắt mình. Nhạc Hồng Hương khẽ cau mày. Sự nhiệt tình của Lương Tử Mộc khiến nàng cảm thấy bực bội. Mặc dù những chuyện như vậy nàng đã gặp phải rất nhiều lần kể từ khi đến triều Huy Thành. Một số người nhiều chuyện thậm chí còn gọi nàng với danh xưng nữ thần huyền văn mang mặt nạ thần bí. Nhưng hầu hết những người theo đuổi trước đó, sau khi bị nàng từ chối 2-3 lần, về cơ bản đã chết tâm rồi. Không có ai giống như Lương Tử Mộc này. 5 lần 7 lượt, cứ nhất quyết đèo bám, đánh vỡ tường nam, không quay đầu lại. Người thích điều gì ở ta? Nhạc Hồng Hưng ngẩng đầu nhìn Lương Tử Mộc. Thanh niên này rất ưu tú, có lẽ là bạn đời tốt nhất trong trái tim của rất nhiều thiếu nữ. Nếu như mình vẫn còn là một đứa trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm sống năm xưa, có thể cũng có ấn tượng tốt đối với một người như vậy. Nhưng mà bây giờ thì khác rồi. Đã từng nhìn thấy đại dương triều dâng sóng dậy, làm sao có thể vì một cơn sóng nhỏ của đầm lầy mà động lòng chứ? Bạn học nhạc, ta thích mọi thứ ở ngươi. Lương Tử Mộc cuối cùng đã được đáp lại, buông bỏ niềm kiêu ngạo của một hậu duệ quý tộc, mừng rỡ nói: ta sẵn sàng từ bỏ mọi thứ vì ngươi, chỉ cần ngươi thích, ta sẵn lòng làm điều đó. Ta có thể chấp nhận mọi thứ của ngươi. Vậy sao? Nhạc Hồng Hương ngắt lời hắn. Nàng chậm rãi gỡ bỏ chiếc mặt nạ trên mặt xuống, vẻ mặt lãnh đạm nói: bao gồm cả cái này sao? Trong ánh nắng ít ỏi của mùa đông, trên nửa khuôn mặt bên trái của Nhạc Hồng Hương, hai vết sẹo thô thiển đan xen nhau, giống như hai con rết hung hãn và xấu xí, bao phủ toàn bộ gò má và góc trán. So sánh với nửa khuôn mặt xinh đẹp không tì vết, trắng nõn nà như ngọc bên phải, quả thực giống như khuôn mặt của mà là giả xoa, khiến cho người ta nhìn thấy và phát sợ. Nếu như nhìn nhiều hơn thì giống như rơi vào ác mộng. Xung quanh vang lên tiếng kinh hô. Rất nhiều học viên nhìn thấy cảnh này nhất thời hét lên thất thanh. Đặc biệt là các nam học viên kia sợ hãi đến mức loạng choạng lùi về sau, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Còn các nữ học viên sau khi kinh hô, sự ngưỡng mộ ghen tị trong mắt ngay lập tức tan biến. Có người hiện ra vẻ cười trên nỗi đau của người khác, cũng có người lộ ra biểu hiện đồng tình. Một nửa khuôn mặt này của ta người cũng có thể chấp nhận sao? Nhạc Hồng Hương vẻ mặt thản nhiên, thân sắc bình tĩnh nhìn Lương Tử Mộc. Lương Tử Mộc rơi vào trạng thái hoàn toàn sững sờ. Hắn chỉ cảm thấy đầu óc mình trống rỗng. Làm sao có thể như vậy chứ? Làm sao? Một nữ tử thanh nhã xuất trần, nửa khuôn mặt dưới lớp mặt nạ thần bí, làm sao có thể gớm ghiếc và xấu xí tới như vậy? Nàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn thu hết can đảm, đưa mắt nhìn nửa khuôn mặt bên trái của Nhạc Hồng Hương một lần nữa. Dù cho đã có một số chuẩn bị tâm lý, nhưng vào lúc này cũng suýt nữa thì nôn ra. Thực sự quá đáng sợ, quá xấu xí, quá gớm ghiếc, quá dọa người. Nhìn nhiều hơn, ban ngày đều sẽ không nuốt nổi cơm, ban đêm cũng sẽ gặp ác mộng. Lương Tử Mộc hoàn toàn không ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện như vậy. Trước giờ tài ăn nói của hắn đều rất tốt, bây giờ lại lắp bà lắp bắp nói không nên đời. Trên con đường theo đuổi Nhạc Hồng Hương, hắn đã dự đoán hàng ngàn hàng vạn khó khăn và biến cố, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Nhạc Hồng Hương không nói gì nữa, nàng nhìn biểu hiện thất thần của Lương Tử Mộc,

ngón tay nhẹ nhàng gõ lên tay vịn. Trước đó chưa từng qua lại với tình chủ Lương Viễn Đạo, thậm chí còn không biết cái người trông béo như heo này rốt cuộc là loại người như thế nào. Điều này khiến cho Lâm Bắc Thần có chút khó khăn trong việc lập kế hoạch ứng phó. Nhưng mà một điểm duy nhất mà hắn có thể chắc chắn là tu vi của Lương Viễn Đạo không thể đạt đến mức thiên nhân. Nhiều nhất là đại tông sư kiếm đạo thôi. Phạm vi thực lực này hiện nay nằm trong phạm vi mà Lâm Bắc Thần có thể đọ sức được. Lâm Bắc Thần đã gửi cho Kiếm Tuyết Vô Danh rất nhiều tin nhắn WeChat, nhưng đều không nhận được hồi âm. Cậu nữ thần này cũng không biết lại đi làm cái gì rồi. Vào thời điểm quan trọng, xe lại tuột xích. Nếu như đến lúc đó thật sự sẽ rách ra mặt với Lương Viễn Đạo mà không có sự chống lưng của Kim Chỉ Chủ Quân, thì cục diện sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Nhưng mà Lâm Bắc Thần vẫn còn đường lui. Hắn suy nghĩ cẩn thận, ánh mắt dần dần trở nên kiên định hơn. Bất kể như thế nào, đều nhất định phải cứu được Đới đại ca. Huynh đệ tốt phải có nghĩa khí, đây không phải là lời nói suông. Hy vọng tên họ Lương này không làm gì quá đáng. Nếu không đợi đến khi lão tử xây dựng trường học xong, thì sẽ đem người khai đao đầu tiên. Lâm đại thiếu trở nên hung hãn trong lòng. Hắn bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong lòng bàn tay nắm giữ huyền thạch, bắt đầu thanh thủ thời gian phối hợp với điện thoại tử thần để tu luyện. Xong được canh giờ, xe ngựa từ từ dừng lại. Thiếu gia, tới rồi. Giọng nói của cung công vang lên. Lâm Bắc Thần từ trong khoang xe bước ra. Trước mặt là tòa nhà 6 tầng hình con rồng lớn chiếm cứ ở giữa sườn núi. Gạch đỏ, ngói xanh, mái cong nóc vẽ. Trông tạo hình kỳ quái, cực kỳ có sức đả kích thị giác. Rõ ràng là một tòa nhà không tính toán chi phí xây dựng, có lòng vì ngoại hình đặc biệt này mà xây dựng lên. Lâm Bắc Thần có thể khẳng định rằng chủ nhất của tòa nhà có tạo hình kiểu này không phải là đầu óc bị lừa đá, thì cũng là tiền nhiều không có chỗ đốt. Đại Long Lâu trong lời đồn là đây. Một tòa nhà khiến rất nhiều quý tộc trong triều Huy Thành vừa khao khát vừa kính sợ.